Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 168 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bản lĩnh của Sở Thủy Dung không giỏi, phản ứng chậm chạp nên khi cô ta chưa kịp ra tay thì đã bị một mảnh thủy tinh đập vào trán. Cô ta vô thức đưa tay chạm vào nó, cảm giác dinh dính. Anh nói dương tâm đất chết rồi, vậy thì anh còn đánh em làm gì? Ngu ngốc! Sở Lương đưa tay ra chỉ vào cô ta rồi tức giận nói. Cô thật sự cho rằng tôi muốn đối phó với dương tâm sao? Cô nghĩ cô là cái thứ gì hả? Xứng đáng để đấu lại với dương tâm. Tôi yêu cầu cô đến phòng thí nghiệm là vì muốn mượn tay của cô dụ Lục Thanh Thanh xuất hiện để tóm gọn cô ta. Bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô chạy tới đây để làm cái gì hả? Tôi chỉ đánh vào đầu cô có một cái, cô đã cảm thấy uất ức rồi sao? Lập tức cút về đó cho tôi. Sở Thủy Dung rơm rớm nước mắt nhìn anh trai, giọng nói run run. Ngay từ đầu, anh đã không muốn giúp đỡ em mà chỉ muốn mượn tay của em để dụ Lục Thanh Thanh xuất hiện. Anh à, anh thật sự chỉ coi em là một con tốt, nhưng em là em gái ruột của anh, mà sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Ánh mắt của Sở Lương có một chút hết kiên nhẫn. Anh ta nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Ném cô ta ra bên ngoài. Nếu như cô ta không dụ được Lục Thanh Thanh xuất hiện thì không được để cho cô ta trở về nhà họ Sở. Cứ để cho cô ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Vâng. Vệ sĩ liền nắm lấy tay của Sở Thủy Dung và kéo cô ta ra bên ngoài. Anh à, anh không thể đối xử với em như vậy được. Em là đích nữ của nhà họ Sở. Anh không có tư cách... Bịt miệng cô ta lại. Vâng. Hải Định nhìn Sở Thủy Dung bị lôi ra bên ngoài, trong mắt liền lóe lên một tia tính toán. Anh ta còn có đang lo lắng rằng không tìm được cơ hội để đẩy An Ngọc Kỳ ra bên ngoài, nhưng lúc này đây xem ra cô chủ của nhà họ Sở có thể giúp anh ta một tay. Cậu còn ở chỗ này làm gì? Chỉ cần một ngày chưa có được Lục Thanh Thanh ở trong tay thì cậu đừng có mơ tôi triển khai lực lượng giúp cậu lên nắm quyền. Bên tai chuyển đến giọng nói của Sở Lương đã thu hút những suy nghĩ của Hải Định. Được. Gia chủ của nhà họ Sở, hãy cho tôi thời gian 2 ngày, tôi nhất định sẽ đem Lục Thanh Thanh giao vào trong tay anh. Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác tôi sẽ lại tới làm phiền. Sau khi Hải Định đi ra từ phòng bệnh, anh ta sải bước ra khỏi biệt thự. Trên đại lộ, Lâm Ấn, anh ta nhìn thấy Sở Thủy Dung đang ngồi ở bên cạnh bồn hoa khóc. Cô Sở à, sở dĩ anh trai cô làm như vậy tất cả đều là vì Lục Thanh Thanh kia. Anh ấy nóng lòng muốn bắt được Lục Thanh Thanh để chút giận, cũng là chuyện bình thường. Vậy nên cô hãy hiểu cho anh ấy. Sở Thủy Dung đưa tay lên lau qua nước mắt nghẹn ngào nói. Tôi biết chứ, tôi cũng muốn giúp anh ấy nhưng Lục Thanh Thanh đang ở trong phòng thí nghiệm của nhà họ Thẩm. Làm sao tôi có thể cưỡng ép cô ta ra bên ngoài được chứ? Hải Định mỉm cười nói. Nếu như không cưỡng ép được thì hãy lừa để cho cô ta chủ động xuất hiện. Sở Thủy Dung ngẩng đầu nhìn anh ta sửng sốt hỏi. Sao cơ? Lừa như thế nào cơ? Một nụ cười thoáng qua trong đáy mắt của Hải Định. Cá đã cắn câu. Tôi đã điều tra số điện thoại liên lạc của các phòng bệnh ở chỗ của Lục Thanh Thanh. Tôi sẽ gọi cho cô ta, rồi nói rằng Dương Tâm vẫn chưa chết và đang bị giam cầm để cho cô ta ra bên ngoài gặp tôi. Sở Thủy Dung có một chút hoài nghi. Cô ta sẽ tin sao? Tin hay không tin, cứ thử trước đã rồi xem sao. Nói xong Hải Định, lấy từ trong túi ra một tờ giấy có ghi một loạt các dãy số. Đương nhiên là dãy số này gọi đến không thể gọi, trực tiếp cho Lục Thanh Thanh. Người nhận điện thoại cuối cùng nhất định là An Ngọc Kỳ. Bằng cách này, người phụ nữ đó có thể danh chính ngôn thuận, mạo danh Lục Thanh Thanh đến gặp Sở Thủy Dung. Sau đó Sở Thủy Dung sẽ tóm được cô ta và mượn tay của Sở Thủy Dung giao cho Sở Lương. Tôi đưa số cho cô, muốn hay không là tùy cô muốn anh trai làm chủ cho cô. Ủng hộ cô thì việc đầu tiên cô phải làm, cho anh ấy hài lòng đã, đúng không? Chỉ cần cô giao Lục Thanh Thanh cho anh ấy thì tôi có thể bảo đảm với cô rằng anh cô sẽ rất vui, rồi việc để cho anh ấy thay cô làm chủ cùng với quan hệ thông gia với nhà họ Sở cũng sẽ không phải là chuyện khó. Sở Thủy Dung từ từ cầm lấy tờ giấy và sau đó vo tròn lại ném chặt vào trong tay. Được, tôi sẽ thử. Hải Định cong môi lên cười một cách đầy toan tính. Điện thoại trong túi liền vang lên, là ông Hai Hải gọi đến. Tôi đã nghe điện thoại đã. Nói xong anh ta đi ra một bên. Bố à, có chuyện gì sao? Con lập tức đi về một chuyến. Trong lòng Hải Định không khỏi lo lắng, chẳng lẽ lão già này đã biết anh ta bí mật giữ Dương Tâm hay sao? Con đang ở bên ngoài vội xử lý một chút việc. Ở bên bố đã xảy ra chuyện gì lớn rồi sao? Độc nữ Hòa Anh mang thuốc giải tới thăm gia tộc Hải Nhân. Bác của con nhất định muốn cô ta đi giải độc cho Hải Cận. Vậy nên con mau trở về đi, chúng ta cùng bàn bạc cách ứng phó. Hải Định thở phào nhẹ nhõm khi nghe đây không phải là chuyện của Dương Tâm. Vâng, con sẽ về ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền gọi ngay cho Bạch Hải. Anh biết Hòa Anh hay không? Là trẻ mồ côi của một gia tộc luyện độc, độc thuật không thua kém gì với tôi với Ân Doãn Duy. Tôi đã biết chuyện cô ta mang đi đến gia tộc Hải Nhân để giải độc rồi. Bây giờ tôi đang vội lên đường đây. Được, lát nữa gặp mặt rồi nói. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng khách, Hòa Anh lười biếng dựa vào ghế, hai mí mắt cứ như là sắp đánh nhau, khiến cho cô ta buồn ngủ. Lai lịch của cô gái này không rõ ràng thì làm sao có thể để cho cô ấy giải độc cho cô cần được. Nếu như cô ta làm chết người thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đúng vậy, nhóc cần mang thai ngoài ý muốn khi chưa kết hôn đã vi phạm vào quy định, nhưng may mắn đã kịp ăn năn hối lỗi, đứa con ở trong bụng cũng đã mất rồi. Chỉ cần một ngày cô ấy chưa rời đi thì vẫn chính là con cháu của gia tộc Hải Nhân, vì vậy chúng tôi không thể đem tính mạng của cô ấy ra làm trò cười được. Gia chủ, tôi biết cô nắm lòng muốn cứu cô chủ, nhưng để cho một người xa lạ giải độc cho nhóc cần thì có một chút không thích hợp. Gương mặt của Hòa Anh có một chút thiếu kiên nhẫn, cô ta đột nhiên mở mắt ra, bàn tay cô ta khẽ nhích lên, có một mùi ngột ngạt, lan tỏa khắp căn phòng. Sau đó các vị trưởng lão có tuổi đều nằm ở trên bàn và la hét thảm thiết. Khó chịu quá, khó chịu quá! Độc nữ, cô muốn làm gì chúng tôi vậy? Đây là gia tộc Hải Nhân, sao lại có thể để cho một con nhóc dở thói ngang ngược như vậy chứ? Người đâu, bắt cô ta lại! Hòa Anh cười chế nhạo rồi nhẹ nhàng nói. Đây là độc dược mới nhất do tôi luyện chế, cho dù là tên phản bội Bạch Khải của nhà họ Ân cũng không thể giải được. Nếu như muốn chết thì hãy thành thật cho tôi, tâm trạng của tôi thoải mái, nói không chừng sẽ thưởng cho các người một liều thuốc giải. Cô! Hòa Anh vỗ vỗ tay rồi đứng dậy khỏi ghế nói. Ai đưa tôi đến phòng của Hải Cần, tôi sẽ cho thuốc giải. Những vị trưởng lão đó không thể chịu được sự tra tấn kiểu này, liền lần lượt bật rời khỏi ghế. Tôi đưa cô đi. Không, để tôi đưa cô đi. Khốn nạn, đừng có tranh với ông đây. Tôi mới là đại trưởng lão, các người đều phải nghe lời tôi. Hòa Anh không nhịn được mà bật cười. Đúng là một đám ham sống sợ chết, tham lam ích kỷ, thật đáng thương cho Hải Cần khi được sinh ra trong một gia đình như vậy. Ông chủ Hải đứng dậy từ trên ghế chính rồi đi về phía cửa. Cứ để tôi đi cùng với cô ta đi. Hòa Anh giễu cợt nói. Ông không bị trúng độc, có thể không nhận được sự khống chế của tôi. Không trúng độc nhưng Hải Cần là con gái của tôi và nên cho dù là bọn họ có ngăn cản cô thì tôi cũng sẽ không ngăn cô. Quãng đường đi đến phòng của Hải Cần hoàn toàn là suôn sẻ, không gặp trở ngại. Hòa Anh nhìn cô gái đang nằm ở trên giường sắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ấn đường của cô ấy đã đen lại rồi, muộn thêm vài tiếng nữa cô ấy nhất định sẽ chết. Cô ta thật sự không biết người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh của mình đang làm gì. Dù sao ông ta cũng là chi trưởng của một gia tộc, vậy mà tại sao lại để những tên hề ở trong gia tộc giày vò con gái mình thành bộ dạng ma quỷ như vậy chứ? Đương nhiên thì đây dù sao cũng là chuyện của gia đình nhà người ta, nên cô ta cũng không muốn can thiệp. Nếu không phải Dương Tâm dùng Ân Dẫn Duy ra để kích động cô ta, thì cô ta đã không thèm quản mấy chuyện này. Hòa Ảnh đi về phía bên giường rồi lấy ra một lọ thuốc, sau đó mở miệng Hải Cần ra để uống. Sau đó Hòa Ảnh đã đưa tay ra đỡ lấy Hải Cần, ngồi dậy rồi lấy ra cây kim bạc đâm qua vào huyệt đạo trên cơ thể của Hải Cần. Phù một tiếng, Hải Cần đột nhiên nôn ra một ngụm máu màu đen, tất cả những độc tố tích tụ trong cơ thể đều đã được nôn ra bên ngoài. Hòa Ảnh nhìn vào ấn đường của Hải Cần một lần nữa, khí đen lưu lại ở trên đó đã biến mất dần. Hòa Ảnh lại cho Hải Cần uống một lọ thuốc để hồi phục. Một lúc sau Hải Cần đã dần dần tỉnh lại sau cơn mê. Cô là... Giọng nói có một chút khô khan và khó nghe. Lúc Hòa Ảnh đang định nói thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một đám trưởng lão bị trúng độc chạy vào. Độc nữ, nếu như cô đã cứu được người rồi thì có phải là nên cho chúng tôi thuốc giải rồi không? Đừng tưởng rằng chúng tôi để cho cô muốn làm gì thì làm. Là do sợ cô, đây là chỗ của gia tộc Hải Nhân, không thể để cho người ngoài giờ thói ngang ngược ở đây được. Mau giao thuốc giải ra đây, chúng tôi để cô an toàn mà đi ra, nếu không thì... Hòa Anh nhìn về phía ông lão nói chuyện cuối cùng lại rồi cười nói. Nếu không thì sao? Giết tôi sao? Được thôi, các người giết tôi rồi thì cũng không giải được độc. Nhiều người chết theo tôi như vậy thì tôi cũng không thiệt gì. Các người bằng lòng bỏ lại hết những ngày tháng giàu sang để sang bên Hoàng Tuyền với tôi sao? Cô... Một ông lão chuẩn bị tức giận mắng chửi thì ông Hai Hải đã ngăn ông ta lại và lạnh lùng nói. Cô nhóc à, tôi khuyên cô nên thấy tốt thì nhận, đừng có kiêu ngạo. Nếu như thuốc giải ở trên người cô thì chúng tôi chỉ cần giết cô là sẽ có được thuốc giải. Vậy thì làm sao có thể đi cùng với cô xuống Hoàng Tuyền được chứ? Bây giờ cô hãy ngoan ngoãn mà giao ra thuốc giải ra, tôi sẽ cho người thả cô đi, được chứ? Cô nhóc giang rộng cánh tay với bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi rồi thở ơ nói. Không có, thế nào hả? Bởi vì tôi không bao giờ mang thuốc giải ở bên người cả. Thứ đồ chơi đó thường tạo nên ở hiện trường. Ông Hai Hải bị chặn họng, cố gắng giả vờ như không xấu hổ. Điều đó khiến ông ta cảm thấy gượng gạo. Hòa Anh lại nói tiếp. Tôi có thể nói với các người cách điều chế thuốc giải. Chẳng phải là tên phản bội Bạch Khải của nhà họ Ân đã được các người thu nhận rồi sao? Các người có thể tìm anh ta để điều chế thuốc giải. Có điều trước mắt tôi có một yêu cầu nho nhỏ, các người phải để cho tôi đưa Hải Cẩn đi. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng chỉ là nhận lệnh và trung thành làm theo mà thôi. Không thể được. Ông Hai Hải không cần nghĩ đến trực tiếp từ chối. Bây giờ Thẩm Thành vẫn còn đang ở Manchester. Nếu như để cho cô nhóc Hải Cẩn chạy đi thì cô ta nhất định sẽ đến tìm Thẩm Thành. Tới lúc đó bọn họ sẽ hợp sức lại và thâu tóm toàn bộ quyền lực của gia tộc Hải Nhân trên toàn thế giới. Việc này tương đương với việc cắt đứt con đường sống của họ. Tôi có thể đồng ý bất cứ điều gì mà cô yêu cầu, nhưng điều này thì không được. Cô ta đã phạm phải quy định của gia tộc bởi vì cả đời này cô ta không được phép rời khỏi gia tộc nửa bước. Hòa Ảnh nhún vai phản bác lại. Vậy thì ông cứ từ từ mà chờ chết. Đám lão già các ông sau khi chết đi e rằng bầu trời của gia tộc Hải Nhân sẽ sụp đổ một nửa. Các vị trưởng lão ở bên cạnh không cam lòng chết liền bắt đầu thuyết phục ông Hai Hải. Ánh mắt ông Hai Hải nhìn về phía Hải Cẩn, trong mắt hiện lên một tia u ám. Nhóc Cẩn, hãy nghĩ kỹ đi, Vân Hành vẫn còn đang ở chỗ tôi. Mặc dù hai người chưa kết hôn, nhưng cũng đã thông báo kết hôn với bên ngoài rồi. Lẽ nào cô muốn bỏ mặc cậu ta không quản sao? Sắc mặt của Hải Cẩn đột nhiên trầm xuống, vốn dĩ đã trắng bệch đi, bây giờ lại càng trở nên tái miết. Cô ta nói với Hòa Ảnh bằng giọng vô cùng yếu ớt. Chị à, em biết chị được sư phụ sắp xếp đến để cứu em, nhưng em thật sự là không thể đi. Hòa Ảnh nhíu mày, cô gái này đã ngủ quá lâu nên vẫn chưa biết sư phụ cô đã... Trước mắt không thể ngầm thừa nhận được, nếu không sẽ làm cho ông Ai Hải nảy sinh nghi ngờ. Không phải sư phụ cô gọi tôi đến mà là gia chủ của nhà họ Thẩm, ủy quyền cho tôi đến đây, còn sư phụ của cô đã chết rồi. Đồng tử của Hải Cẩn co rút dữ dội, mắt lanh dài trên khóe mắt, gương mặt vẫn không tin được và nghe những gì đã nói. Chị à, chị đang nói đùa em có đúng không? Sư phụ của em sao lại có thể chết được? Làm sao mà có thể cơ chứ? Hòa Ảnh lạnh lùng nói. Bị người khác giết, cô đừng có phí lời nữa, mau rời khỏi đây với tôi. Chỉ có khi nào giao cô ra cho gia chủ của nhà họ Thẩm thì tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ được. Sau một lúc im lặng, Hải Cẩn từ từ đẩy Hòa Ảnh ra. Mặc dù cô ta không biết rằng trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô ta tin chắc rằng sư phụ của mình không dễ dàng chết như vậy. Có thể là cô ấy đang giả chết để lừa chú Hai và những người khác, để họ buông lòng cảnh giác rồi trực tiếp sa vào cái bẫy do cô ấy dựng lên. Cô ấy không thể nào bị đánh bại như vậy được, bởi vì cô ấy còn rất nhiều chuyện phải làm. Chị à, em cảm ơn chị đã giải độc cho em, nhưng em không thể đi cùng với chị được. Vị hôn phu của em đã vì em mà bị thương nặng, nên em không thể nào bỏ mặc anh ấy được. Chị hãy quay về giúp em truyền lời đến gia chủ của nhà họ Thẩm rằng em đã nhận được tấm lòng của anh ấy rồi. Từ nay về sau giữa hai người sẽ không còn nợ gì nhau nữa, mong anh ấy sẽ sớm rời khỏi nơi này. Hòa Ảnh thấy ánh mắt đầy kiên định của cô ta nên cũng không thuyết phục gì. Bèn đỡ lấy cô ta dựa vào đầu giường rồi từ từ đứng lên. Hòa Ảnh có đủ khả năng để đưa cô ta chỉ cần cô ta sẵn lòng. Nếu như đã không đồng ý thì cưỡng ép cũng có ý nghĩa gì nữa chứ. Thôi được, nếu như cô đã không muốn đi thì tôi cũng không thể trói cô lại mà đem đi được. Dù sao nhiệm vụ của cô tôi cũng đã hoàn thành. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp nhau. Nói xong liền sải bước đi về phía cửa, một đám lão già liền vội vàng đuổi theo. Sau khi nhìn mọi người đã đi hết, Hải Cẩn liền gắng sức đứng dậy và đi vào trong nhà tắm. Ở chỗ cô ta là nơi duy nhất không có lắp camera, Vừa rồi lúc chị gái kia rời đi, đã nhét vào trong tay của cô ta một tờ giấy. Cô ta đã đoán là sư phụ gửi cho. Quả nhiên không sai, sau khi mở tờ giấy ra, những nét chữ quen thuộc liền hiện ra ở trước mắt. Đây là chữ của sư phụ. Tôi biết cô sẽ không đồng ý rời đi cùng với Hòa Anh. Cô cứ ở bên trong đó đợi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở bên ngoài kết hợp, đánh bại thế lực với ông Hải Hải. Tôi không sao hết, cho nên cô không cần phải lo lắng. Cũng đừng có để lộ ra sơ hở gì, mà hãy cố gắng dưỡng thương cho tốt và chờ cơ hội đến. Hải Cẩn khẽ mỉm cười rồi từ từ bật khóc. Sư phụ, yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong phòng khách, một đám trưởng lão đứng ở bên ngoài mong chờ. Hải Định liền mở miệng nói: các vị chú bác hãy yên tâm, Bạch Khải nhất định sẽ điều chế ra được thuốc giải để cứu cho mọi người. Hy vọng là vậy, gia tộc Hải Nhân chúng tôi đã không nuôi dưỡng những kẻ vô dụng. Đúng vậy, trong nhà, Hòa Anh không ngừng đổi lại, còn Bạch Khải thì càng ngày càng ép sát. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự cướp giật. Bạch Khải, tôi đã sớm nói với anh rồi, tôi không thích anh. Bạch Khải từ từ dừng bước, ánh mắt u ám nặng nề nhìn vào đối phương. Tôi có chỗ nào không bằng gã? Tại sao mấy năm nay trong mắt em chỉ có gã với không có tôi? Nếu sự trả giá của em được đền đáp, tôi còn nghĩ tốt cho gã. Nhưng em tràn đầy nhiệt tình trông cậy vào gã. Gã đền đáp cho em cái gì? Trong mắt gã em chỉ là một sự phiền toái, hận không thể trốn em thật ra. Hoa Ảnh lùi bước đến cửa sổ sát đất thì không còn đường lui nữa, đành rút dao găm ra rồi chặn ngay ở trước mặt. Anh chẳng bằng anh ấy cả, anh ấy làm người trong sạch rõ ràng, còn anh thì nham hiểm đáng sợ, cùng lắm anh chỉ là một con chó của nhà họ Ân, dựa vào cái gì mà đành so sánh với anh ấy chứ? Anh ấy là cậu ấm của nhà họ Ân, từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Dẫu anh ấy không thương tôi cũng bằng lòng theo đuổi anh ấy, bởi vì... Đủ rồi! Bạch Khải nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ giống như là thú hoang mà gào thét. Cả đời này, chuyện mà Bạch Khải không đời nào tha thứ chính là người phụ nữ này so sánh anh ta với Ân Doãn Duy. Đáng buồn hơn là anh ta thật sự không bằng được thằng chó kia. Không sai, từ lúc sinh ra đối phương đã ngậm thìa vàng. Cho dù anh ta cố gắng nỗ lực, trong mắt người ngoài anh ta không tài nào sánh kịp. Chưa tính cả việc luyện độc, thằng chó kia còn đè đầu anh ta. Ngay cả người phụ nữ mà anh ta yêu thương cũng đã bị thằng chó kia làm cho si mê. Cướp mất trái tim người đẹp thì thôi đi, điều khiến cho Bạch Khải không thể tha thứ là thằng chó kia chẳng biết quý trọng, tùy tiện chà đạp trái tim của cô ấy. Tôi và gã khác nhau, trừ chuyện gã có thân phận cao hơn tôi có chút nào không bằng gã chứ hả? Hòa Ánh cười lạnh lùng. Anh ấy học cách luyện độc để nhằm cứu người, còn anh học cách luyện độc để hại người, đây chính là bản chất của sự khác biệt. Bạch Khải, nhà họ Ân đối đãi với anh không tệ, có thể dạy được những gì gia chủ của nhà họ Ân đều đã dạy cho anh. Không hề có chuyện Ân Doãn Duy làm con trai ruột nên thiên vị vài phần, anh không phải là con ruột nên che giấu không dạy dăm ba phần. Nhưng cuối cùng anh đã đền đáp ông ấy những gì, chẳng những là phản bội rời khỏi nhà họ Ân mà còn đánh cắp loại độc Diêm Vương bị cấm, tiện tay hốt cả nền tảng truyền đời cho nhà họ Ân, quyển sách Độc Vương. Loài người quên ơn phụ nghĩa như anh, nếu tôi thích anh thì khác nào lắm mắt chó bị mù đâu. Còn anh mà dám mặt dày chất vấn tôi rằng anh không bằng Ân Dẫn Duy chỗ nào, xin hỏi chỗ nào anh sánh bằng anh ấy? Gân xanh ở trên trán của Bạch Khải đột ngột nổi lên, liều mạng xông đến chỗ của Hòa Ảnh. Ánh mắt của Hòa Ảnh lạnh giá, cô ta đột ngột vung lên. Một luồng khói đen sộc vào trong mũi của đối phương. Bạch Khải bỗng chốc dừng bước, nhìn cô ta với vẻ khó tin, ánh mắt điên cuồng nổi giận. Dù gì chúng ta đã quen nhau nhiều năm, không ngờ em lại hạ độc tôi như vậy, sao em dám làm như vậy chứ? Hòa Ảnh lách mình vọt tới nơi an toàn, không khỏi cười khẩy. Đối đãi với học trò, quên ơn phụ nghĩa như anh cần gì phải khách sáo? Loại độc mà anh trúng không phải khác gì loại độc mà mấy lão già kia trúng. Nề mặt chúng ta đã từng quen biết, sau khi tôi trở về tôi sẽ đưa phương pháp bào chế thuốc giải gửi cho anh. Về sau tốt nhất anh đừng xuất hiện được trước mặt tôi. Bằng không tôi gặp anh lần nào tôi sẽ giải độc lần đó, tới khi nào độc chết anh mới thôi. Nói xong Hòa Ảnh xoay người bỏ ra bên ngoài. Các trưởng lão chặn ở bên ngoài cửa thấy cô ta bước ra, lập tức ùa tới bao vây lấy cô ta. Độc nữ, giao thuốc giải ra đây, bằng không hôm nay cô đừng hòng thoát khỏi nơi này. Đúng vậy, giao thuốc giải ra đây. Hải Định vội vã vọt vào trong phòng tiếp khách, thấy Bạch Khải mệt mỏi mất sức ngồi liệt ở trên ghế, anh ta nhíu mày hỏi. Anh cũng trúng độc rồi sao? Cô ấy chưa cho anh thuốc giải sao? Bạch Khải lạnh lùng nhìn Hải Định, gằn lên từng chữ một. Tôi muốn có được người con gái này, anh phải giúp tôi. Hải Định nhấn mày, nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Thảo nào, tôi bảo anh chơi dương tâm mà anh lại không chịu chơi. Hóa ra anh còn có người trong lòng. Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Tôi nghĩ cách đưa về cho anh là xong. Chuyện nhỏ thôi mà. À, phải rồi. Lấy được thuốc giải chưa? Bạch Khải dần dần che giấu ánh mắt tàn ác, bình tĩnh nói. Thả cô ấy đi. Cô ấy sẽ cho tôi phương pháp bào chế ra thuốc giải. Hải Định nhíu mày. Anh xác định cô ấy sẽ giao ư? Nhiều mạng người như vậy không phải là chuyện đùa đâu. Yên tâm đi, cô ấy sẽ đưa. Cho dù các người giữ cô ấy ở đây cũng vô dụng. Cô ấy không tự nguyện thì chẳng có ai thể cậy miệng được cô ấy. Tuy Hải Định vô cùng hoang mang, nhưng mà thấy Bạch Khải đảm bảo như vậy, anh ta cũng không nói gì nữa. Được, tôi tin anh một lần. Biệt thự ở ngoại ô, trong phòng làm việc, Trần Cát Phượng đang gọi video với Lạc Hồ. Cậu Lạc, hiện giờ thủ lĩnh của ám long đã chết, không có người đứng đầu dẫn dắt, cậu cần gì phải khổ sở trèo trống? Hay là như thế này, cậu ngoan ngoãn mở hệ thống phòng ngự của ám long, để người của tôi bước vào, sau khi xong việc, tôi sẽ cho cậu tùy ý quản lý, cậu thấy sao? Trên màn hình, Lạc Hồ lười biếng dựa vào ghế sofa, cầm ly rượu vang mà cười như không cười. Bà nói thủ lĩnh của ám long đã chết, bây giờ cả đế quốc như là rồng mất đầu. Nếu tôi mạnh mẽ đôi chút, chắc chắn có thể trở thành thủ lĩnh nhiệm kỳ kế tiếp. So với việc làm một kẻ quản lý ở dưới quyền của người khác, tôi thích làm thủ lĩnh đứng đầu mọi người hơn. Trần Cát Phượng cười vang. Không ngờ lòng dạ của cậu Lạc lại rộng lớn đến vậy, sớm đã ngóng trông chức vị thủ lĩnh này rồi. Nhưng mà tiếc quá đi mất, trước đây tôi mời một người phụ nữ xinh đẹp, Phương Đông đến làm khách. Sau một hồi trò chuyện thì đã phát hiện cô ta là người phụ nữ của cậu Lạc, hơn nữa còn sinh cho cậu một đứa con. Cậu Lạc là người đàn ông trọng tình nghĩa, đối với một người phụ nữ từng tiếp xúc gần gũi với mình, hơn nữa còn sinh cho cậu một đứa con, chắc chắn cậu sẽ không ậm ờ cho qua. Dứt lời, Trần Cát Phượng vỗ tay về phía cửa. Ngay sau đó cửa phòng đã bị đẩy ra. Hai vệ sĩ mặc đồ đen áp giải một người phụ nữ trẻ tuổi vào. Bị nhốt ở dưới tầng hầm mịt mù tăm tối trong một khoảng thời gian, nên sắc mặt Hải Vi vô cùng tiểu tụy, khuôn mặt nhếch nhác thảm hại. Lạc Hồ trên màn hình cau lại, bàn tay cầm lấy ly rượu hơi siết lại. Quả nhiên bà Trần rất có bản lĩnh. Trần Cát Phượng khẽ cười nói rằng quá khen. Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt của Hải Vi, kéo băng dán ở trên mặt cô ta. Các người đừng có thấy con nhỏ này nhếch nhác thảm hại mà nghĩ không có gì, còn tưởng là trưởng nữ dòng chính của gia tộc Hải Nhân, người kế thừa được quyền quyết định ở trong nội bộ, sau này gả cho ông trùm truyền thông Lâm Thanh. Con trai nó là dòng giống của trưởng sự Lạc Hồ ở Ám Long. Cuộc đời con nhỏ này phải dùng hai chữ huyền thoại để miêu tả. Người phụ nữ như vậy, nếu ném vào sâu diễn buổi tối thì rất có nhiều người mua một đêm của nó, dù sao cũng là công chúa cao quý, hơn nữa còn là hồng nhan tri kỷ của hai nhân vật Dũng Kiệt Suốt. Nói đến đây, Trần Cát Vượng cười tùm tìm với Lạc Hồ. Gia tộc Hải Nhân từ bỏ cô ta, Lâm Thành cũng bỏ rơi cô ta. Nếu cậu Lạc không muốn đón nhận, tôi sẽ vứt cô ta vào sâu diễn buổi tối, dù sao cũng kiếm được cho tôi vài đồng. Lạc Hồ thầm chửi bà ta, ánh mắt tập trung vào Hải Vi, giọng nói trở nên run rẩy. Em không sao chứ? Hải Vi ứa nước mắt, cất giọng khàn khàn. Chuyện của tôi không liên quan đến anh khỏi cần phải xen vào sự sống chết của tôi. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, Trần Cát Phượng hung dữ tát Hải Vi. Đồ không biết trời cao đất dày, mày biết người đứng trước mặt của mày là ai không? Người cầm quyền tương lai với thế lực mạnh nhất quốc tế, đến lượt mày quyết định thay người ta sao? Lực của bà ta mạnh đến mặt của Hải Vi cũng trực tiếp bị tát một cái. Sững lại một lát, Hải Vi lại tiếp tục nhìn lên màn hình. Thông qua lớp kính lạnh lẽo, cô ta mơ hồ nhìn thấy sát khí đầy lạnh lùng chảy ở trong đáy mắt. Người đàn ông này cô ta đã từng yêu sâu đậm, cho dù là đến bây giờ cô ta vẫn chưa thể buông bỏ được. Vì anh ta mà cô ta không ngại chống đối lại cả gia tộc, vì anh ta mà cô ta lại không ngại làm tổn thương đến trái tim của bố cô ta. Ngay cả khi trong khoảng thời gian cô ta đã chạy trốn, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô ta yêu anh một cách sâu đậm. Bây giờ cô ta đang gặp nguy hiểm, anh ta sẵn sàng liền ra tay, không cần biết lý do là gì, nhưng anh ta đã động vào lòng trắc ẩn. Và kết quả của sự việc do chính là bị Trần Cát Phượng khống chế. Cô ta không muốn nhìn một người đàn ông như anh thu nhận một người phụ nữ tính toán, bởi vậy... Tôi nói lại một lần nữa, việc của tôi không liên quan gì đến anh, vậy nên anh không cần phải giả bờ, cứu tôi. Cho dù chết tôi cũng không muốn liên quan gì đến anh. Lại là hai tiếng bóp bóp, Trần Cát Vượng lại giơ tay lên tát vào mặt cô ta. Trong video là Khổ đang nắm chặt lấy ly rượu ở trong tay, móng tay đều đã tái nhợt đi. Trần Cát Vượng mỉm cười nhìn anh ta, rồi quan sát từng biểu cảm ở trên gương mặt anh ta. Nhìn thấy anh ta vẫn thờ ơ, không một chút cảm động, khiến cho bà ta không khỏi bật cười. Xem ra cậu Lạc thật sự đã định bỏ rơi cô. Cũng được thôi, tôi cũng không muốn nuôi một kẻ vô dụng. Đưa cô ta đến chợ đêm để cho cô ta được trải nghiệm cái cảm giác để cho nghìn người cưỡi lên. Bây giờ Ám Long đã chia năm xẻ bảy, vậy nên tôi cũng không cần phải hợp tác với cậu Lạc để phá vỡ nó. Vấn đề này cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ là thấy tội nghiệp cho con trai của cậu Lạc đã mất đi mẹ ruột rồi, lại một ngày nào đó cậu bé biết được. Thấy mẹ của cậu bé sắp chết nhưng không cứu thì chắc hẳn sẽ hận người bố này lắm đây. Nói xong bà ta liền quay đầu nhìn đám vệ sĩ đứng hai bên rồi lạnh lùng nói. Người phụ nữ mà cậu Lạc đã từng chơi qua mùi vị nhất định không tồi. Hôm nay các cậu cứ được lợi, kéo cô ta xuống và chăm sóc thật tốt để cho cô ta được tính thêm kinh nghiệm phục vụ đàn ông. Hai tên vệ sĩ có một chút kích động, hăm hê xắn tay áo lên rồi túm lấy Hải Vi. Hải Vi cố gắng lùi lại, sau kết quả đã bị hai tên vệ sĩ tóm lấy vai, khiến cho cô ta không thể động đậy. Lôi xuống đi. Trần Cát Phượng xua xua tay. Đúng lúc hai tên vệ sĩ chuẩn bị hành động thì Lạc Khổ lên tiếng. Cho tôi hai ngày suy nghĩ. Trần Cát Phượng nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bà ta đã đặt cược đúng rồi. Nếu như trực tiếp xông vào trụ sở chính của Ám Long, bà ta sẽ mất rất nhiều thực lực. Tuy nhiên nếu để cho Lạc Khổ ở trong ngoài phối hợp với bà ta sẽ chịu tổn thất ít, nhưng lại đạt được nhiều lợi ích. Người tức thời mới là người tài giỏi. Cậu Lạc không hổ danh là nhân vật lớn tầm cỡ quốc tế, có thể co duỗi linh hoạt. Vậy tôi sẽ cho anh thời gian 2 ngày. Nếu như sau 2 ngày cậu vẫn không cho tôi một đáp án, thì tôi chỉ có thể trút giận lên người phụ nữ mà cậu mà thôi. Tới lúc đó không chỉ là 2 người đàn ông đâu, mà tôi sắp xếp cho 20 tên đàn ông đến chăm sóc cô ta. Được, trước đó bà hãy quản tốt cái con chó ở bên cạnh, đừng để cho chúng cắn lung tung. Nếu như cô ấy bị làm nhục một nửa thì tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh của Ám Long để giết chết bà. Nói xong anh ta trực tiếp tắt video. Trần Cát Phượng cười lạnh một cái rồi đưa tay lên vỗ nhẹ trên má của Hải Vi. Cô nhóc à, mắt nhìn tốt đấy. Được Lạc Hồ nhìn chúng chính là phúc của cô, bởi vì anh ta là một người trọng tình trọng nghĩa. Hải Vi quay mặt đi, cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt trượt dài trên mi. Đem các đồ ăn đồ uống ngon lên đây, để chờ. Nhớ quản lý tốt đồ vật nhỏ của các cậu, đừng để cho nó bay lung tung, làm hại đến cô ta. Nếu như làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, thì đừng trách tôi khiến cho các cậu sống không bằng chết. Vâng vâng vâng. Căn cứ trong phòng thí nghiệm, Hoa Anh lười biếng dựa vào cây đàn thờ ơ nghịch những đồ thủy tinh rồi nói. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tiếp theo cũng đã đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình rồi. Dương Tâm, cô tốt nhất đừng có lừa tôi, nếu không tôi nhất định sẽ tung ra tin cô chưa chết. Đừng nghĩ rằng cái căn cứ này có thể ngăn cản được tôi, nếu tôi muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được. Dương Tâm nhấn mày cười nói, cái tên đệ nhóc, độc nữ của cô không phải là tự nhiên mà được gọi như vậy. Tôi biết rõ thủ đoạn của cô, yên tâm đi, tôi đã hứa với cô rồi thì nhất định sẽ làm. Chỉ có điều Ân Doãn Duy bây giờ không có ở Manchester, vậy nên tôi muốn hợp tác cho hai người cũng không được. Đợi vài ngày nữa anh ta trở về, tôi sẽ tìm cách tóm được anh ta. Tôi thật sự hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Hỏa Ảnh xua xua tay rồi xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi, tôi phải đi ngủ một giấc. Nếu như có chuyện gì thì hãy đợi đến khi tôi thức dậy, chứ đừng có quấy rầy tôi. Tôi mà bị tỉnh giấc hoặc là quấy rầy bởi người nào đó, tôi sẽ đi đầu độc một cách bừa bãi đấy. Sau khi nhìn cô ta rời đi, Dương Tâm nghiêng đầu hỏi Lục Gia Bách. Phía bên trụ sở chính của Ám Long đã sắp xếp như thế nào rồi? Trần Cát Vượng có động tĩnh gì chưa? Lục Gia Bách đưa tay cô xem qua máy liên lạc. Lạc Hồ vừa mới gửi đó, em xem. Dương Tâm đưa tay cầm lấy, vừa đọc vừa thấy vui vẻ. Đây là cách tự đi tìm cái chết điển hình, để cho Lạc Hồ kết hợp với bà ta trong ngoài, ứng hợp tấn công trụ sở chính của Ám Long, sau đó chỉ việc bắt rùa trong bình sao. Lục Gia Bách đưa tay ra bóp mũi, mỉm cười nói, phu nhân chỉ cần gật đầu anh sẽ làm theo những gì em sắp xếp. Dương Tâm lườm anh một cái, cứ làm như thể cô ta không nghĩ về điều đó ấy. Đừng nghịch nữa, nói chuyện chính đi, muốn bắt rùa trong bình thì phải tập hợp hết rùa lại mới được, Bởi vậy, liệu Trần Cát Phượng có tập hợp toàn bộ lực lượng để tấn công trụ sở chính của Ám Long hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu bà ta để lại một nửa và chỉ sắp xếp một nửa để tấn công? Từ lúc đó chẳng phải là đã bỏ lỡ cơ hội quyết sạch lực lượng của bà ta sao? Con dẹp này thật là đáng ghét, em chỉ muốn bóp chết nó luôn rồi. Tổng giám đốc Lục nhấn mày. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết cách để dụ hết lực lượng của bà ta ra. Dương Tâm trợn tròn mắt, muốn hôn thì cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ cô lại từ chối sao? Sau khi chạm nhẹ vài cái lên môi của anh, sau đó nói bằng giọng điệu trầm mặc. Nói đi, mau nói đi. Tổng giám đốc Lục vươn tay bóp lấy khuôn mặt của cô, rồi cười nói. Em thật sự còn có thể ầm ĩ lên, nếu không phải anh tập trung thì sẽ bị em làm ám ảnh đến chết mất. Lục Gia Bách đặt cô ngồi lên trên ghế sofa rồi vươn hai tay, ôm lấy cô vào trong lòng cười nói. Thứ Trần Cát Phượng sợ nhất bây giờ là phải cùng với đại trưởng lão phân chia thế giới. Em cũng biết là sau khi đại trưởng lão đi đến trại huấn luyện đã thu nhận được một lượng lớn thế lực. Nếu như ông ta cũng ra tay tấn công tổng bộ, vậy thì Trần Cát Phượng cũng không làm được gì. Trong lúc tuyệt vọng, Trần Cát Phượng sẽ dùng toàn bộ lực lượng để bao vây và chấn áp đại trưởng lão. Và việc chúng cần làm lúc này là khiến cho đại trưởng lão quay lưng lại với bà ta. Hai mắt của Dương Tâm sáng lên. Đúng vậy, mượn tay của đại trưởng lão để khiến cho Trần Cát Phượng dùng hết toàn bộ lực lượng để đánh tổng bộ. Tới lúc đó chúng ta có thể cùng với Lạc Hà trong ngoài ứng hợp đánh bại thế lực của họ. Chỉ có điều đại trưởng lão và Trần Cát Phượng hợp tác với nhau thì làm sao có thể khiến cho họ quay lưng lại với nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 168 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.